Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2067, cực Bắc Thảo Nguyên. Trở lại phủ thành chủ, Diệp Viễn liền không kịp chờ đợi thẩm vấn tầm sư tỷ bọn người. Lục Nhi chuyến đi này, chính là hơn 1.000 năm không có tin tức. Hơn 1.000 năm này, Diệp Viễn không giờ khắc nào không tại lo âu tin tức của nàng. Chỉ là thông thiên giới lớn như vậy, Diệp Viễn đi đâu mà tìm đây? Bây giờ thật vất vả nghe được Lục Nhi tin tức, Diệp Viễn một trái tim sớm đã bay mất. Huống hồ hắn còn biết, tin tức này chắc chắn sẽ không quá tốt. Ninh Thiên Bình kéo lấy tầm sư tỷ hướng Diệp Viễn trước mặt quăng ra. Tầm sư tỷ ho kịch liệt thấu. Hoán y bọn người thì là một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn. Tràn đầy không dám tin. Người nam nhân trước mắt này quá cường đại. Một quyền liền đem tầm sư tỷ đánh thành trọng thương. Nói đi, Lục Nhi bây giờ ở nơi nào? Ta hy vọng các ngươi không nên ép ta siêu hồn. Diệp Viễn nhìn xem tầm sư tỷ, lạnh lùng nói, khụ khụ, cảnh giới của ngươi còn không bằng ta cao, muốn đối bản cô nương dùng siêu hồn chi thuật. Khụ khụ, ngươi đến a? Tầm sư tỷ cười lạnh nói, Diệp Viễn cảnh giới không có nàng cao, thần hồn tự nhiên không có nàng mạnh, thi triển siêu hồn mà nói, chẳng những sẽ không thành công, ngược lại sẽ thương tổn tới mình thần hồn. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nghĩ đến nữ nhân này đối với Lục Nhi cũng chưa làm qua chuyện gì tốt. Giết liền giết, Diệp Viễn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Một cỗ như đại dương hồn lực, từ Diệp Viễn trong thức hải tuôn ra. Trung nữ sắc mặt cuồng biến, thế mới biết Diệp Viễn cũng không phải là đang nói đùa. Lần trước đột phá, Diệp Viễn hấp thu pháp tắc chi hải, thần hồn đã đạt tới chân thần cảnh cực hạn. Dừng tay, ta nói, tầm sư tỷ thét to. Chế, Diệp Viễn căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp đánh vào tầm sư tỷ thức hải. Tầm sư tỷ thần hồn điên cuồng phản công tới. Diệp Viễn chỉ là hừ lạnh một tiếng, chấn hồn châu lực lượng đột nhiên tuôn ra. Trong nháy mắt phá hủy nàng tất cả chống cự, Diệp Viễn không có chút nào lòng thương hại, thô lỗ lật xem tầm sư tỷ thần hồn, từng bức họa tại Diệp Viễn trong đầu hiện lên, càng xem, hắn càng là phẫn nộ. Nguyên lai, Bắc giới có một khối khu vực gọi cực Bắc Thảo Nguyên, nơi đó chính là vùng đất nghèo nàn, thế lực rắc rối phức tạp. Cũng không phải là như nam giới như vậy hợp quy tắc. Thuộc về cái nào đó thiên đế đạo tràng. Nơi đó là việc không ai quản lý khu vực. Thiên đế căn bản là chướng mắt mảnh khu vực này. Thế là bị thế lực lớn nhỏ cho chia cắt. Bất quá nói đến, nơi này có 9 đại thiên tôn cấp thế lực mạnh nhất. Cái này băng vân khuyết, chính là trong đó một cỗ thiên tôn cấp thế lực. Ước chừng ngàn năm trước đó, Lục Nhi không biết sao xuất hiện tại cực Bắc Băng Nguyên. Bị Băng Vân Khuyết chủ nhân nhìn chúng cũng thu làm đệ tử. Lúc đó Lục Nhi bất quá khuy thiên cảnh, bất quá Băng Vân Khuyết công pháp, lại là cực kỳ thích hợp Lục Nhi. Nàng nương tựa theo huyền âm thần thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn 1.000 năm thời gian, cũng đã tu luyện đến chân thần cảnh. Bây giờ đã là chân thần ngũ trọng thiên cường giả. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có Diệp Viễn. Năm đó hắn lấy thần đan, trợ giúp Lục Nhi cửu âm liên thần mạch tiến thêm một bước, tiến hóa thành huyền âm thần thể. Lúc này mới có bây giờ Lục Nhi. Bất quá đoạn đường này đi tới, Lục Nhi lại là bị thua thiệt không nhỏ. Cái này tầm sư tỷ liền ghen ghét Lục Nhi chẳng những xinh đẹp, thiên phú tu luyện còn cực cao. Thậm chí năm đó, bởi vì Lục Nhi trái với môn quy, nàng đem Lục Nhi treo ngược lên đánh, đánh cho Lục Nhi kém chút chết rồi. Nếu như không phải về sau nhị sư tỷ tương trợ, Diệp Viễn sợ là không gặp được Lục Nhi. Đương nhiên, cái này Tầm Sư Tỷ mặc dù ghen ghét, có thể nàng chỉ là nghe lệnh của người. Chân chính muốn đối phó Lục Nhi là Đại Sư Tỷ Hà Tương Vân. Về phần cái kia Băng Vân Khuyết chủ nhân, đối với cái này ngược lại là một bộ mặc kệ thái độ. Cái này Băng Vân Khuyết tuy là nữ tử thế lực, nhưng tại cực Bắc Thảo Nguyên dưới loại hoàn cảnh kia, phần lớn vì tư lợi, căn bản sẽ không quan tâm người phía dưới chết sống. Trong Băng Vân Khuyết này, thật muốn nói đúng Lục Nhi tốt, cũng chỉ có Nhị Sư Tỷ Dương Phỉ Nhi. Lần này, Tầm Khinh Linh sở dĩ tìm đến Diệp Viễn, lại là bởi vì trong cực Bắc Thảo Nguyên một cỗ khác thiên tôn thế lực thiếu chủ coi trọng Lục Nhi, uy bức lợi dụ Băng Vân Khuyết chủ nhân, để nàng đem Lục Nhi gả đi. Băng Vân Khuyết chủ nhân chống cự không nổi dụ hoặc, cuối cùng vẫn đáp ứng. Chỉ là, Lục Nhi lấy cái chết bức bách, Băng Vân Khuyết chủ nhân mới không có đạt được. Lục Nhi tâm tư đơn thuần, đối với Diệp Viễn tình ý sớm đã bị Đại Sư Tỷ Hà Tương Vân biết. Thế là nàng hướng Băng Vân Khuyết chủ đề nghị, đem Diệp Viễn chộp tới uy hiếp Lục Nhi, bước Lục Nhi đi vào khuôn khổ. Băng Vân Khuyết chủ nghe chút đại hỉ, lập tức đáp ứng, bởi vì biết Diệp Viễn nơi ở bất quá là một tòa hoàng thành, cho nên phái Tầm Khinh Linh tới đã là dư xài. Chỉ là Băng Vân Khuyết chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực hôm nay, giết Tầm Khinh Linh bất quá là trong nháy mắt sự tình. Huống hồ bây giờ Thiên Ưng Hoàng Thành thực lực không thể so với Băng Vân Khuyết yếu. Buồn cười cái này Tầm Khinh Linh một nhóm tự cho là cường đại, ngay cả đánh nghe đều không nghe ngóng liền đến bắt người, đến mức trực tiếp liền bị Diệp Viễn tiêu diệt. Các ngươi rất tốt. Nói lời này lúc, Diệp Viễn răng cắn đến rát băng vang. Một bên Ninh Thiên Bình cùng Bạch Thần nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn không biết Diệp Viễn tại Tầm Khinh Linh trong thần hồn nhìn thấy cái gì, nhưng bọn hắn lại rất ít trên người Diệp Viễn nhìn thấy tức giận như thế biểu lộ. Có thể thấy được Diệp Viễn đã giận đến cực hạn. Đại nhân tha mạng a. Chúng nữ nơi nào còn có nửa điểm cao ngạo bộ dáng, đã là hoảng sợ tới cực điểm. Ha ha, Diệp Mỗ cũng không phải là người lạm sát, chỉ là các ngươi bình thường như vậy đối với Lục Nhi, lại là lưu các ngươi không được. Nói đi, Diệp Viễn vung tay lên, vài đạo kiếm khí đánh ra, trực tiếp đem bốn người oanh thành cặn bã. Bốn người này đều là Tầm Khinh Linh đồng lõa, ngàn năm thời gian này cũng không có thiếu khi dễ qua Lục Nhi, thậm chí nhiều lần hại chết Lục Nhi. Diệp Viễn có thể nào lưu các nàng? Giết bốn người, Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn định xuống tâm thần, nói: xin mời Bạch Đồng tiền bối bọn họ chạy tới. Nghe nói Diệp Viễn muốn đi cực Bắc chi địa, tất cả mọi người là thập phần lo lắng. Dù sao, đến loại địa phương kia, không ai có thể nhận biết Diệp Tông Sư. Vạn nhất ra cái gì đường rẽ, sẽ không tốt. Bạch Đồng cau mày nói: không bằng ta đi chung với ngươi đi. Diệp Viễn lắc đầu nói: bây giờ Thiên Ưng sơ định, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, nhất định phải có thiên tôn cấp cường giả tọa trấn. Các ngươi đều lưu lại đi, Thiên Bình cùng ta đi là được rồi, mang theo Bạch Đồng đi, tự nhiên bảo hiểm nhiều. Thế nhưng là nam giới cũng không phải là gió êm sóng lặng. Đan Ngọc Thiên Tôn bọn người là nhìn chằm chằm, không có một cái nào thiên tôn cấp cường giả tọa trấn. Diệp Viễn không yên lòng, trải qua mấy năm giằng co đàm phán, Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Ưng lần nữa gia nhập nam giới hội minh. Trận chiến này xuống tới, Vạn Bảo Lâu tự nhiên là ích lợi lớn nhất một phương, nhưng là Thiên Ưng Hoàng Thành lại là đầu ngọn gió thịnh nhất. Cái gọi là cây to đón gió, Đan Ngọc Thiên Tôn bọn hắn không có khả năng cam tâm cứ như vậy bị áp chế, nói không chừng sẽ ra yêu thiêu thân gì. Bạch Đồng không riêng gì thiên tôn cường giả, mà lại là thất tinh đan thần. Có hắn đến tọa trấn thiên ưng, Diệp Viễn tự nhiên yên tâm rất nhiều. Vân Dịch, vi sư không tại, cái này lĩnh nam chi địa do ngươi đến chủ trì. Nếu là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, liền hướng Bạch tiền bối thỉnh giáo. Hiểu không? Diệp Viễn phân phó nói. Vân Dịch gật đầu nói. Vâng, sư tôn, an bài tốt thiên ưng hết thảy. Diệp Viễn liền mang theo Ninh Thiên Bình. Hai người bước lên thông hướng cực bắc thảo nguyên lữ trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.